Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3301, Thiên Huyễn Âm Hỏa 2, cốc truyện audio.com, nghe vậy đám người Bắc Cung Tinh Mộc độc cô hồn long, Lục Thiếu Du khẽ biến sắc. Khó trách vừa rồi cưỡng ép phá trận không có một chút hiệu quả nào. Ảo trận này không giống như trận pháp bình thường, ảo trận tất cả đều là hư ảo, đối với ảo trận lợi hại mà nói. Nếu như cưỡng ép phá trận thì không thể tạo thành một chút hiệu quả nào trừ phi là có lực lượng thông thiên. Đây còn không đơn giản chỉ là ảo trận, hẳn là ảo trận và đại trận công kích hợp lại làm một. Chúng ta phiền phức rồi. Bách biến tôn giả khiên bách biến bỗng nhiên lên tiếng, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Đến linh vũ giới ta làm cằn, vậy thì thử thiên huyễn âm hỏa đại trận của chúng ta đi. Trên không trung lần nữa vang lên âm thanh cuồn cuộn, âm thanh quanh quân ở phía chân trời. Siêu siêu, khi âm thanh này vừa dứt khí tức mênh mông trên không trung bắt đầu chấn động. Trong ánh mắt của mọi người, khí tức kia lập tức hóa thành hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm này không có nóng bỏng mà tỏa ra khí tức âm hàm quỷ dị. Khiến cho người ta có cảm giác giống như ở cửu u địa ngục. Toàn thân cảm thấy rùng mình, linh hồn cảm thấy không được thoải mái. Hỏa diễm âm hàn che khuất bầu trời ngày càng nhiều hơn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong không gian đã dày đặc hỏa diễm âm hàn. Khí tức hỏa diễm quỷ dị này khiến cho linh hồn người ta cực kỳ không thoải mái. Khí tức của hỏa diễm âm hàn này so với khí tức nóng bỏng của hỏa diễm bình thường còn khủng bố hơn. Siêu siêu, hỏa diễm âm hàn tràn ngập không trung, mênh mông giống như che khuất bầu trời. Không trung vặn vẹo chung quanh hỏa diễm tựa như lỗ đen, năng lượng âm hàn đáng sợ từ bên trong tràn ra. Hỏa diễm cuồn cuộn tràn ngập không gian bạo liệt, đây là âm hỏa, một loại hỏa diễm đáng sợ trong thiên địa. Có thể thiêu đốt linh hồn trong cơ thể, phòng ngự chân khí, linh lực bình thường không có cách nào hiệu quả. Tất cả mọi người đề phòng, Độc Cô Ngạo Vũ nhìn lên hỏa diễm âm hàn khiến cho linh hồn người ta cảm thấy không thoải mái kia rồi nói. Sắc mặt hắn đại biến, dường như có chút không thích hợp, nhìn hỏa diễm âm hàn mênh mông tràn ngập không trung, trong đám người, mẫu đơn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên không trung, trong đôi mắt màu đỏ hiện lên sự nghi hoặc. Sư phụ, sư huynh, có biện pháp nào phá trận hay không? Ánh mắt Lục Thiếu Du cũng ngưng trọng hẳn lên, hỏa diễm âm hàn này bất phàm, giống như chuyên môn đối phó linh hồn, cực kỳ khó đối phó. Cần một chút thời gian, thánh thủ linh đế, khiên bách biến đã sớm dò xét xung quanh tìm kiếm biện pháp phá trận. Để tìm ra người thông thạo trận pháp hơn hai người này trong những người có mặt ở đây quả thực còn chưa có ai. Siêu siêu, lập tức từ trong âm hỏa chiếm giữ không trung đột nhiên không ngừng có hỏa cầu cuồng bạo phóng xuống. Từng hỏa cầu có lớn nhỏ bằng bàn tay, có mấy thước. Lớn thì thậm chí còn hơn trăm thước, khí tức âm hàn mênh mông khuếch tán, cả không gian đột nhiên run rẩy, khí tức âm hàn ngập trời. Tất cả cẩn thận phòng ngự, cùng một lúc Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung Tinh Mộc, Bắc Cung Kình Thương cùng với chúng cường giả lập tức ngưng tụ năng lượng công kích hóa thành tầng tầng lớp lớp trường ấn, quyền ấn, quang trụ, đủ loại công kích mang theo năng lượng thiên địa ầm ầm va chạm với vô số hỏa cầu kia. Người của Phi Linh Môn và người còn lại của Bắc Cung gia tộc thì lập tức bố trí thủ đoạn phòng ngự. Lúc này bọn Cốc Truyện audio.com, họ mới khẩn trương ứng phó với hỏa diễm âm hàn khủng bố kia. Ầm ầm, từng đạo công kích va chạm với hỏa diễm âm hàn, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Cả phiến không gian nứt vỡ, hỏa diễm âm hàn rậm rạp chằng chịt giống như pháo hoa phóng xuống phía dưới. Tất cả cẩn thận, Lục Thiếu Du hét lớn, kim quang quanh thân đại thịnh. Khí tức sắc bén mênh mông bắt đầu khởi động, huy động công kích cố gắng bảo hộ cường giả Phi Linh Môn. Đám cường giả như Hàn Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế cũng nhanh chóng ra tay, bảo vệ đệ tử Phi Linh Môn. Siêu siêu, nhưng mà hỏa diễm âm hàn khiến cho linh hồn người ta cảm thấy lạnh lẽo kia vẫn không ngừng lao ra khỏi hư không giống như vô tận. Càng ngày càng khủng bố, vô số hỏa diễm âm hàn tạo thành hàng, khí tức âm hàn ngập trời lan tràn ảnh hưởng tới linh hồn. Người thực lực thấp một chút dưới cỗ khí tức lạnh lẽo này đã chịu ảnh hưởng cực lớn, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Ầm ầm, chúng cường giả không ngừng ra tay, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Ngạo Vũ, Bắc Cung Kình Thương, Bạch Linh, Lục Kinh Vân, Kim Huyền, Cực Lạc Tam Quỷ. Không nhàn rỗi, từng đạo công kích vô cùng khủng bố. Những nơi công kích đi qua, không gian ầm ầm rung động, mang theo lực lượng đáng sợ lan tràn a chung quy nơ, khiến cho cả đại trận lung lay sắp đổ. Ở trong đó công kích của hai người Bắc Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long là mạnh mẽ nhất, hỏa diễm âm hàn không có cách nào tới gần không gian quanh thân hai người. Chỉ tiếc là thực lực của hai người cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì được. Hỏa diễm âm hàn này một khi bị phá hủy thì lại lập tức khôi phục, không những không phá hủy được nó mà nó còn ngày càng cuồng bạo hơn. Đoan Mộc huynh, nhanh phá trận, Trận pháp này rất quỷ dị, có tác dụng áp chế linh hồn, nếu như tiêu hao quá nhiều nhất định sẽ bị chết bên trong này. Bắc Cung Kình Thương phá hủy một mảng lớn hỏa diễm âm hàn trước người, đồng thời lớn tiếng nói với Thánh Thủ Linh Đế. Cho chúng ta một ít thời gian, Thánh Thủ Linh Đế trả lời, lúc này hắn và Khiên Bách Biến một tay giao thủ với hỏa diễm âm hàn kinh khủng kia. Một bên thì hãy nghĩ biện pháp phá trận, dùng thực lực của hai người bọn họ cũng phải luống cuống tay chân. Âm hỏa này cực kỳ đáng ghét, Lục Thiếu Du ngươi còn không toàn lực ra tay đi. Khí tức huyết sát quanh thân mẫu đơn lan tràn, hỏa diễm âm hàn chung quanh khó có thể tới gần nàng. Chỉ là hỏa diễm âm hàn này khiến cho mẫu đơn cảm thấy khó chịu, khuôn mặt tuyệt mỹ tìm kiếm thân ảnh Lục Thiếu Du trong đám người rồi lớn tiếng nói. Thiếu chút nữa đã quên việc này, Lục Thiếu Du phất tay đánh ra một đạo kim quang về phía chân trời. Cả phiến không gian trước mặt ầm ầm nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm quanh quẩn trên không trung, một mảng lớn hỏa diễm âm hàn bị đánh nát tiêu tán. Lúc này trong mi tâm của Lục Thiếu Du có một đạo quang mang lướt đi, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm lập tức hiện ra. Linh hồn phân thân tiến về phía trước, không gian run lên, trong lúc mơ hồ có khí tức bắt đầu lan tràn. Cho ta xem âm hỏa này mạnh như thế nào. Linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, hỏa diễm màu xanh da trời trên người lan ra, bắt đầu bành trướng. Khi dứt lời, thân thể Thái Cổ U Minh Viêm đã hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ ước chừng ngàn thước sừng sững đứng ở trong không gian. Cách chương.